Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết, chương 7, cuộc thi thanh lịch và người bạn của Sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử nữ bước vào trong nhà kho, đèn bỗng bật lên trước mặt là cái lồng kính nhốt ba sử nữ bịch bịch. Ai đó, sử nữ quay qua quay lại, giọng nói vang lên, chắc chắn ngươi sẽ nhận ra ta mà. Giọng nói này không lẽ ngươi là Lục Ánh? Sử nữ khẳng định đúng như lời sử nữ nói, giọng nói đó là của Lục Ánh. Lục Ánh bước ra trước mặt sử nữ, nữ nhi nhìn thẳng vào mặt ánh với ánh mắt hình viên đạn. Ngươi muốn gì để thả ba tao ra? Tất nhiên là lá bài có hình chiếc bình cổ mà ngươi đã sử dụng để giúp con nhỏ công chúa kia về bình thường. Lục Ánh nhếch môi, sử nữ móc lá bài mà Lục Ánh yêu cầu ra và đưa ra cho ánh xem, cô nói. Ngươi hãy mau thả ba tao ra thì ngươi sẽ có được thứ mà ngươi mong muốn. Lục Ánh điều khiển cái lồng ra trước mặt sử nữ và nói. Cả hai sẽ cùng thầy vật trao đổi ra được không? Sử nữ gật đầu, Lục Ánh bắt đầu đếm tới tiếng thứ ba thì sẽ thầy. 1, 2, 3, cả hai cùng thầy, Lục Ánh đã lấy thứ mà mình muốn và biến mất. Sử nữ dùng phép phá cái lồng, cô ôm lấy ba mình, sau đó cô dẫn ba mình đi về nhà ở trong rừng. Sử nữ đã dẫn ba mình về xong thì về ký túc xá, lúc cô mở cửa phòng ra thì đụng mặt hai người kia. Thiên Bình nói. Cậu làm vậy là kỳ lắm luôn đó, có chuyện mà không nói cho tụi mình. Sử nữ định nói thì bị sư cướp lời. Bộ cậu không coi tụi mình là bạn à, nếu không nhờ Tin Tin bay ngang qua là tụi mình không biết gì. Thiên Bình đang nói đến chú chim sẻ đậu trên vai mình. Tại vì bọn nó không cho mình nói. Sử nữ ngại ngùng nói. Thiên Bình hỏi lá bài chiếc bình cổ đâu thì sử nữ nói đã đưa cho Lục Ánh, bây giờ thì từ ba lá bài truyền thuyết thành hai lá bài luôn. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, sư tử lại tiếp tục tập Thiên Bình nấu ăn, sử nữ làm tiếp công việc lúc này. Ngày thi, các học sinh ngồi ở dưới sân khấu, còn giáo viên thì ngồi trước các học sinh nhưng các học sinh sẽ được chia ra làm hai bên cho dễ thấy. Còn các bạn dự thi sẽ ở phía sau sân khấu để chuẩn bị. MC bước lên sân khấu và chào mọi người, sau đó MC gọi tên từng lớp để trình diễn vòng thi thứ nhất tới lượt lớp 9A1, MC nói. Xin mời bạn Thiên Bình đại diện cho lớp 9A1. Thiên Bình bước ra với bộ trang phục của nhà thiết kế sử nữ. Cô mặc một chiếc áo màu đen có hình ngôi sao đỏ và có khoác thêm một cái áo khoác màu xanh dương và trắng, trang phục thì đẹp nhưng tướng đi thì như con trai nên không giành được chiến thắng, phần thắng thuộc về lớp 9A3. Tiếp theo là phần thi nấu ăn, do lớp 9A1 đứng hạng best ở vòng 1 nên thi quý, lúc bước lên sân khấu Thiên Bình lo lắng không biết làm gì vì sợ mình nấu không ngon, Thiên Bình bắt đầu nấu với những kỹ thuật mà sư tử dạy. Sau khi xong, MC lấy một phần cho mỗi ban giám khảo, Thiên Bình họ sắp nói thì nhắm mắt lại cầu trời thắng không thôi chết. Một vị giám khảo nói, món ăn này rất ngon, Thiên Nhi không tin nổi món ăn mà mình làm lại ngon, vậy là từ nay Thiên Bình không phải mang biệt danh. Nấu ăn nhập viện từ nay chắc phải đổi lại quá. Phần thi thứ hai đã kết thúc, tiếp tục với phần thi cuối cùng, phần thi nhảy hát. Gần đến phần thi của Thiên Bình, cô do khát nước nên đi xuống canteen để mua một chai nước ngọt, trong lúc cô đi có một cái bóng của người con gái thấp thoáng ở đâu đó. Lần này ngươi chết thiệt rồi con ngốc à, cái bóng đó cầm một miếng sắt nhỏ trông rất nhỏ mà bỏ vào giày của Thiên Bình, sau đó cái bóng đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Nhi đã trở lại và cô cầm đôi giày lên và mang vào, cô khi nghe tiếng gọi của MC cô chạy lên sân khấu và ra hiệu cho người chỉnh nhạc bật nhạc mà mình đã yêu cầu. Bu, nhạc ở trên ấy, cô nhảy với những bước rất điêu luyện của anh bạn thân của cô cự giải, nào là nhào lộn, nào là xoay, nói chung là tổng hợp lại cái bước nhảy hiện đại. Kết thúc bài hát, Thiên Nhi tạo ra hình trái tim bằng đôi tay khiến các chàng trai ở dưới sân khấu phải reo lên. Tức thiệt tại sao nó không bị sao thế kia, suy nghĩ của ai đó. Với những bước nhảy đó, giám khảo phải trầm trồ trước tài năng của Bình Nhi nên phải cho giải nhất. Vậy là lớp của Thiên Bình đã đạt giải nhất trong cuộc thi thanh linh nữ. MC chúc mừng lớp 9A1, cả lớp chạy lên sân khấu chụp một tấm hình làm kỷ niệm nhưng ai đó lại không muốn chụp mà lén chạy vào nhà vệ sinh. Người đó đánh một cú đấm vào bức tường nói, bực thiệt không có cái giải thích nào cho thấy nó không bị gì, chắc chắn nó chơi mình. Các bạn cũng đang thắc mắc tại sao đúng không, đây là lý do. Sau khi đi mua nước về, Bình Nhi cầm đôi giày định mang vào thì có tiếng nói vang lên. Chị đừng mang, Bình Nhi nghe mà giật mình muốn nhảy lên trời luôn. Cô nhìn xung quanh chẳng thấy ai, cô hỏi, ai vậy, là tôi, giọng nói ấy vang lên, đâu, Bình Nhi vẫn tiếp tục tìm kiếm, đây nè má, dưới chân má nè, Bình Nhi nhìn theo lời chỉ dẫn của người đang nói, cô nói, có phải ngươi là con kiến không, chứ còn gì nữa, này giờ cố gắng nói to lắm luôn đó má phải thương người nhỏ bé chứ. Con kiến đó phàn nàn, Bình Nhi mặt đơ ra khi một con kiến nhỏ xíu lại mắng mình như vậy. Rồi cô nhớ lại chuyện đôi giày, cô hỏi, nè tại sao ngươi lại không cho ta mang đôi giày này? Con kiến trả lời, tại vì hồi nãy tôi thấy có một cô gái tóc xanh lá cây bỏ cái gì vào trong đôi giày của cô đó. Cái gì? Thiên Bình tìm cái gì đó mà con kiến nói rồi lấy ra từ đôi giày một miếng sắt nhỏ. Cái này là miếng sắt mà, nó rất nhỏ, nếu mình mà đang nhảy mà đạp chúng là chảy máu tè le. Bình Nhi cảm ơn con kiến và đi lên sân khấu. Bây giờ các bạn đã biết tại sao rồi đấy. Quay trở lại câu chuyện, do Bình Nhi giành thắng lợi trong cuộc thi nên sư tử dẫn Thiên Bình cùng sử nữ đi ăn nhà hàng. Kết quả là sư tử hết tiền do hai đứa ham ăn kia, hai đứa nó ung dung mà đi về bỏ cái đứa đang hóa đá kia. Đang trên đường về, sử nữ thấy có đường tắt dẫn tới ký túc xá nên kêu mọi người đi theo. Sau đó, ba người gặp phải một cảnh tượng là một đám người đang ăn hiếp một người. Ba người chạy tới đứng ra bảo vệ cho người bị ăn hiếp, một người trong số đám ăn hiếp nói. Nè tại sao các ngươi lại bảo vệ cho nó chứ, nó là cái quái gì tụi bây phải bảo vệ. Tránh ra, người đó quát làm cho ba người kia muốn xỉu luôn, sử nữ nói. Bây giờ tao không đi đó thì sao hả, mày làm gì được tao hở. Mày cũng gan đó, người hồi nãy nói, à giờ tao mới để ý, mày là con nhỏ Mimi lớp 9A2 đúng không? Quả đúng như lời sử nữ nói, đó là Mimi lớp 9A2 cũng là đại ca của một băng đầu gấu. Mimi nhếch môi ra hiệu cho thằng đứng kế bên mình nhào vô đánh sử nữ, nữ nhi nói. Muốn đánh nhau thì vào, bốp bụp bong, sau cuộc đánh lộn đó thì, sao mày lại giỏi đánh nhau như thế? Mày không biết à, tao thời cấp 1 được mệnh danh là đại tỷ Helena đó nghe chưa? Khoan ngươi là chị đại Helena trong trường Animal sao? Ủa chị Mimi con nhỏ đó là đại tỷ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứ còn gì nữa, hồi cấp 1 nó đánh lại mấy thằng đầu gấu cấp 3 luôn đó. Dạ chị ơi chị tha cho em đi mà em không ăn hiếp người khác nữa đâu, tụi bây chạy lẹ. Biến ngay, sử nữ ra lệnh cho Mimi, cô ả cùng những thằng đàn em của cô ả tốc biến đi luôn. Thiên Bình cùng sư Nhi đứng đó vỗ tay cho màn đánh lộn của sử nữ, sư khen. Cậu ghê quá, cậu là đại tỷ luôn hả? Thiên Bình nói, mình mà là học sinh trường đó cũng xin làm đàn em của cậu quá. Tất nhiên rồi, hố hố hố hố hố, sử nữ cười đắc ý, lộ bản chất thật của bà rồi. Suy nghĩ của hai con người kia, bỗng sư tử nhớ ra và nói. À, còn người bị tụi nó ăn hiếp đâu rồi? Sư, bà có bị gì không? Tính ra là hồi nãy bà dắt người đó đi trốn luôn đó. Thiên Bình chỉ tay về chỗ trốn của người bị ăn hiếp. Ờ thì thử xem bà có biết không thôi ấy mà trời, tưởng người học giỏi có trí nhớ đẳng của cấp mà sao quên được đi. Sư tử đi về phía người lạ đó, Bình Nhi nói nhỏ với sử. Xạo bà cố, ừ, sử nữ đồng tình, cả hai cùng đi theo sư tử đến chỗ người bị ăn hiếp. Người bị ăn hiếp đó chạy lại cảm ơn ba người, bỗng. Ê ít, có phải bà không? Sử nữ, sao, bà, có mặt ở đây, người tên ít nói, thì tôi học ở học viện phép thuật và ở ký túc xá gần đây nè. Sử nữ chỉ về phía ký túc xá, ít bấy giờ mới để ý đến hai đứa kia, sử nữ giới thiệu. Đây là Thiên Bình, người bạn mà mình quen khi đang trên chuyến xe lửa đến học viện phép thuật. Còn cô gái tóc đỏ này là công chúa Tào Lao sư tử của Vương quốc Lá Bài. Ê sử, bà có thể bỏ chúa với chữ Tào Lao đi không, đừng để tâm đến lời giới thiệu của nó, tên mình là công chúa sư tử của Vương quốc Lá Bài. Sư tử giảng từng chữ cho chị sử nghe và còn lườm chị ấy nữa, còn chị sử thì giả điên đứng nhảy múa một mình. Bỏ qua nội bộ của đội đi, ít mới nghe chữ công chúa là ngạc nhiên hết sức, cô bạn thời thơ ấu của mình lại làm quen với công chúa, ôi thật bất ngờ. Ê mấy má có muốn về không, đi rồi nói mệt quá. Rồi bốn người cùng đi về ký túc xá. Cách chương.